Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 98 hôm nay khởi. Bị đói đi, Tô Nhiễm lập tức đứng dậy. Nàng lạnh lùng nhìn Huyên Tỷ Nhi, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta không có gì ý tứ a. Vốn dĩ chỉ là ngẫu nhiên nghe được các nàng hai đang nói Trần lão gia. Cho nên chính mình liền dựng lên lỗ tai nhiều nghe xong mấy miệng. Kết quả ai biết, Tô Nhiễm cùng Hoa Quế hai người đều đối Trần lão gia khen không dứt miệng. Xem các nàng ý tứ, Trần lão gia chính là thiên hạ lớn nhất đại thiện nhân. Chính là nghĩ đến đôi phụ tử kia đối với các nàng hai chị em làm những cái đó sự. Ngẫm lại Hoa Tỷ Nhi đến nay còn ở làm ác mộng. Tô Huyên trong lòng tức giận, liền nhịn không được nhảy ra kêu to chính mình hai chị em tao ngộ nàng đương nhiên không muốn nói. Xuất khẩu, nàng không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đem Tô Nhiễm cấp xả ra tới, nhưng ai biết. Nàng lời nói mới ra khẩu, Tô Nhiễm sắc mặt chính là lạnh lùng, kia cả người cũng là khí lạnh thình thịch nhắm thẳng ngoại mạo. Kia cảm giác quả thực cùng Lý Nhị sinh khí lên thời điểm giống nhau như đúc. Bọn họ mới thành thân bao lâu? Nàng thế nhưng đều đã bị nam nhân kia cấp mang thành như vậy. Thật đáng sợ, nàng hiện tại cảm thấy Tô Nhiễm càng ngày càng đáng sợ. Mà cái này đáng sợ người hiện tại còn ở từng bước một hướng nàng tới gần. Khinh thanh tế ngữ hỏi, người như thế nào biết Trần lão gia không phải đại thiện nhân? Ta liền tính cùng hắn một cái trong phòng đại quá, kia cũng mới bao lâu thời gian. Ta cũng không cùng ngươi đã nói một chữ. Huyên Tỷ Nhi sợ tới mức nhắm thẳng sau sốc. Ta nói sai rồi. Không phải ngươi, là Phượng Tỷ Nhi cùng Thành Tỷ Nhi. Chính là ta hai cái biểu muội. Các nàng không phải bị cha ta cấp đưa cho Trần lão ra sao? Có một lần các nàng trộm chạy ra. Một hai phải cha ta chạy nhanh đem các nàng cấp đưa trở về ở nông thôn đi. Không sai. Chính là các nàng cùng ta nói Trần lão gia chính là cái cầm thú. Ta thiên nột, cha ngươi cư nhiên đem ngươi hai cái thân biểu muội đưa cho Trần lão gia. Người nương cũng có thể đồng ý, các nàng tới cầu cứu, các ngươi còn đem các nàng cấp cự tuyệt. Huyên Tỷ Nhi, ta như thế nào cảm thấy cha mẹ ngươi quả thực so Trần lão gia còn muốn cầm thú a. Nghe được lời này, một bên Hoa Quế đột nhiên đã kêu lên, Huyên Tỷ Nhi vừa nghe hỏa khí liền lên đây, cha ta cái gì cũng chưa làm, cha ta chỉ là cùng các nàng nói, nhân gia Trần lão gia trong phủ muốn tìm nha hoàn, cấp tiền không ít, nhà bọn họ ham Trần lão gia cấp tiền tài, mới chính mình chết sống muốn đi, cũng không phải là cha ta phi buộc các nàng đi, các nàng đều đã bán mình vào Trần phủ, đó chính là Trần lão gia người. Liền tính các nàng hối hận kia lại có thể thế nào? Chúng ta tổng không thể từ Trần lão gia trong tay đoạt người đi. Đó là cùng Trần lão gia đối nghịch, như vậy làm lời nói. Trần lão gia nếu là sinh khí, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nhà ta cửa hàng còn khai không khai đến đi xuống. Nàng nói được đúng lý hợp tình, Hoa Quế nghe trợn mắt há hốc mồm. Liền vì nhà các ngươi cái kia phá cửa hàng. Các ngươi liền mặc kệ ngươi hai cái biểu muội chết sống. Huyên Tỷ Nhi, các ngươi toàn ra thật là đáng sợ. Ngươi kia hai cái biểu muội đời trước là tạo cái gì nghiệt? Đã bị các ngươi toàn ra cấp hãm hại lừa gạt vào Trần phủ. Đời này đều bị các ngươi làm hỏng. Chúng ta không có, hết thảy đều là các nàng tự nguyện. Huyên Tỷ Nhi kêu to, Hoa Quế hừ lạnh. Ngươi cho ta ngốc a. Phía trước ngươi nương liền lão tới lừa gạt Nhiễm Tỷ Nhi. Nhà ta liền ở cách vách, ta nhưng không thiếu nghe ngươi nương la to. Nói cái gì Trần gia hảo a, Trần công tử hảo a, nhân gia hiện tại chỉ nghĩ cưới cái nghe lời hiểu chuyện tức phụ hiếu kính công công a. Nhiễm Tỷ Nhi chính thích hợp a, Nhiễm Tỷ Nhi thiếu chút nữa đã bị các ngươi cấp lừa. Còn hảo nàng phát hiện không đối trộm lưu. Bằng không hiện tại bị nhốt ở Trần gia hậu viện chịu khổ người chính là nàng. Bất quá các ngươi toàn gia tâm thật đủ hắc, hại không thành Nhiễm Tỷ Nhi, các ngươi lại đi hại bên kia thân thích, các ngươi thân thích thật là đổ tám đời vận xui đổ máu mới quán thượng các ngươi này giúp thân. Thế, liền hướng về phía cha mẹ ngươi làm những việc này, bọn họ liền xứng đáng chết trong nhà lao. Không được ngươi mắng ta cha mẹ, ta xé ngươi miệng, ở trong tù cha mẹ là huyên tỷ nhi hiện tại uy hiếp. Người khác đề một lần nàng liền kích động một lần, hiện tại Hoa Quế lại là không chút khách khí trực tiếp nguyền rủa nàng cha mẹ đi tìm chết. Huyên tỷ nhi tức giận đến không được, nhào lên tới liền thật sự tính toán muốn xé Hoa Quế miệng, chính là Hoa Quế chính là trong thôn lớn. Lên cô nương, nàng từ nhỏ làm việc nhà nông, thân thể hảo thật sự, Huyên tỷ nhi như vậy nuông chiều từ bé tiểu nha đầu. Nơi nào là nàng đối thủ, không vài cái, nàng đã bị Hoa Quế cấp ấn ở trên mặt đất không thể động bất quá. Tuy rằng chỉ là đơn giản vài cái so chiêu. Tô Nhiễm vẫn là bị Huyên tỷ nhi biểu hiện cấp kinh tới rồi. Nha đầu này, nhào lên đi liền dùng móng tay đối với Hoa Quế mặt lại chào lại cao. Hơn nữa chuyên hướng Hoa Quế trên mặt tiếp đón, Hoa Quế sức lực lại đại, cũng tránh không khỏi nàng không chỗ không ở móng tay công kích. Tuy rằng cuối cùng Hoa Quế đại hoạch toàn thắng, chính là trên mặt cũng bị nàng cấp chảo hoa vài đạo nữ hài tử ra. Một khuôn mặt mặt so cái gì đều quan trọng, nàng này vết chảo nếu là lưu lại dấu vết, kia Hoa Quế liền phá tướng, về sau đều nói không đến hảo nhà chồng. Nhà đầu này tâm tư, thế nhưng ngoan độc đến tận đây, mắt thấy sự tình đã hạ màn, Tô Nhiễm chạy nhanh tiến lên khuyên bảo Hoa Quế buông tay. Người trên mặt bị nàng cấp chảo bị thương, chạy nhanh cùng ta vào nhà, ta lộng điểm dược cho ngươi lau lau. Ngàn vạn không thể lưu lại vết sẹo, Hoa Quế mới phản ứng lại đây trên mặt có chút ẩn ẩn làm đau. Nàng vội vàng buông ra tay, chạy nhanh đi theo Tô Nhiễm hướng trong phòng đi, bị đè ở phía dưới Huyên tỷ nhi lúc này mới chậm rãi bò dậy. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến Tô Nhiễm ôn nhu lôi kéo Hoa Quế hướng trong phòng đi tình hình. Chính là đối với bị đánh thành như vậy chính mình. Nàng lại một chút phản ứng đều không có, Huyên tỷ nhi cắn chặt răng, tỷ tỷ. Hoa tỷ nhi lúc này mới chậm rãi lại đây, Huyên tỷ nhi hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tô. Nhiễm nhà ở, nắm chặt nắm tay nửa ngày không nói chuyện, trong phòng. Tô Nhiễm từ trong ngăn tủ nhảy ra đảm đương sơ lý nhị đưa cho nàng hoạt huyết hòa ứ dược. Đào ra một chút cẩn thận cấp Hoa Quế bôi trên miệng vết thương thượng. Toàn bộ đều mặt hào, nàng dứt khoát đem dư lại nửa bình dược đều cho Hoa Quế. Người lấy về đi, một ngày sát thượng ba lần, quá hai ngày này vết thương nên kết vảy ân, ta đã biết, Hoa Quế vội vàng gật đầu. Bất quá, này dược ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi, ta nhìn hạ, này thương cũng không thâm, quá hai ngày khẳng định liền không có việc gì, người ở nhà ta chịu thương. Hơn nữa vẫn là bị ta đường muội thương, ta đương nhiên đến phụ trách. Tô Nhiễm lại kiên trì nói. Về sau, người ly Huyên tỷ nhi cũng xa một chút đi. Nàng xuống tay quá độc ác, Hoa Quế nhớ tới vừa rồi Huyên tỷ nhi một phen tiếp theo một phen ở chính. Mình trên mặt gãi tình hình, còn có Huyên tỷ nhi kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Nàng cũng nhịn không được run lập cập, ta đã biết. Ta về sau bất hòa nàng cãi nhau, Tô Nhiễm gật gật đầu. Chạy nhanh kêu nàng thu hảo dược, liền đưa nàng đi ra ngoài, sau đó, Tô Nhiễm đóng cửa lại, xoay người liền phải trở về phòng đi chiếu cố Tráng Ca Nhi. Tô Nhiễm. Người đứng lại đó cho ta. Vừa thấy nàng lại muốn làm lơ chính mình, Huyên tỷ nhi lập tức kêu to chạy tới, Tô Nhiễm đứng lại. Người còn muốn làm gì? Còn muốn làm gì? Lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng đi. Người muội muội bị người khác khi dễ, ngươi không cho ta hỗ trợ liền tính, ngươi thế nhưng còn đi giúp cái kia khi dễ ta người. Ở ngươi trong lòng, rốt cuộc có biết hay không ai cùng ngươi thân thiết hơn? Huyên tỷ nhi thở phì phì hỏi, Tô Nhiễm nâng lên mắt lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi thật muốn biết đáp án? Huyên tỷ nhi bả vai lại co rụt lại. Nhưng nàng vẫn là dùng sức nâng lên cằm, là, kia hảo, ta liền nói cho ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi họ Tô, Ta căn bản là sẽ không thu lưu ngươi ở nhà ta ăn không uống không? Chờ đại bá cùng đại bá nương ra tới, ta cũng khẳng định sẽ trước tiên đem ngươi cấp tiễn đi. Chính là, nếu là Hoa Quế, nàng tùy thời có thể tới nhà của ta, nhà nàng gặp nạn, ta cũng sẽ vẫn luôn thu dụng bọn họ ở thẳng đến chính bọn họ phải đi mới thôi. Cái này đáp án ngươi vừa lòng sao? Tô Nhiễm chậm gì gì nói, đương nhiên không hài lòng. Khuyên tỷ nhi mau bị nàng này đương nhiên thái độ cấp khí điên rồi, Tô Nhiễm. Ngươi đừng quên cha ta chính là ngươi thân đại bá, ta và ngươi là thân tỷ muội. Thân đại bá, sẽ tìm mọi cách đem ta cấp bán cho Trần lão gia đương ngoạn vật. Thân tỷ muội, sẽ vẫn luôn đem ta đương nha hoàn sai xử. Sẽ một cái không cao hứng, còn đem ta trực tiếp đẩy đến trên tảng đá khái đến cùng lại luôn miệng nói là ta chính mình quang. Ngã, ngươi còn sẽ hướng ta miệng vết thương thượng giải muối ăn. Vẫn là làm cho người ngoài mặt. Tô Nhiễm cười khẽ, Khuyên tỷ nhi lại bị nghẹn không được, nàng hơi há mồm. Chúng ta không phải cũng là xem các ngươi gia nhật tử vẫn luôn không hào quá. Mới nghĩ giúp các ngươi tìm xem khắc chiêu số sao. Ngươi liền nói, phía trước ở nhà của chúng ta nhưng không thiếu ngươi ăn mặc, liền tính cùng Trần lão gia, ngươi cũng là ăn mặc không lo, có thể so ở cái này rách tung tóe ở nông thôn mỗi ngày đều ăn không đủ no mạnh hơn nhiều. Ăn không đủ no phải không? Tô Nhiễm cười nhạt, hảo, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây đã kêu ngươi hảo hảo nếm thử ở rách tung tóe ở nông thôn ăn không đủ no tư vị. Khuyên tỷ nhi trong lòng lập tức lột bột một chút. Ngươi muốn làm gì? Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày buổi tối cơm chiều các ngươi đều không cần ăn. Bị đói đi, Tô Nhiễm lạnh giọng nói. Hết chương.